Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 4. Hàng Thompson nhìn như tùy ý liếc mắt một cái chu vi, hoàn cảnh hôn ám, có lẽ là đêm khuya, nơi đây luôn luôn thấy lạnh cả người kéo dài không tiêu tan. Nhưng thời gian dài dưỡng thành thói quen làm cho hắn không thể không cảnh giác. Bằng không hắn cũng sẽ không lại trên con đường này sống lâu như thế. Không thèm để ý cười cười, cầm trong tay nửa điếu thuốc ném xuống đất, bì ngoa theo sát phía sau, dẫm ở trên đó, đem na một chút xíu hỏa tinh ma diệt. Lão huynh, ở nơi này niệm không được sao? Thompson, tuy là nơi này là buổi tối, nhưng nếu như bị người chứng kiến, vẫn là rất phiền toái một việc. Nam tử to con lại vờn quanh chung quanh một cái, tay phải vói vào rộng thùng thình trong túi, sờ sờ lạnh lẽo cái bá súng. Trên đó bảo hiểm sớm đã mở ra, mà cái động tác bị oai nhìn ở trong mắt. Hắn không có nói, chỉ là trong mắt một màn kia sấm nhân lục quang, thì tiết lộ ra như có như không có sát ý. Thompson lui lại hai bước, tay từ miệng trong túi móc ra, mà oai con người cũng co lại thành to bằng lỗ kim. Làm bọn họ chuyến đi này, coi như là hợp tác rất nhiều lần đồng bạn, cũng không thể tin tưởng bọn họ một chút xíu. Chỉ cần có quyền lợi phía trước, người chừng nào thì sẽ không biết ai sẽ đem ngươi bán đi. Bọn họ đám người kia cũng sẽ không giống chính trị gia giống nhau chú ý lợi ích lâu dài. Người không biết lúc nào sẽ chết, mỗi ngày ấy đương nhiên là tận hưởng lạc thú trước mắt. Hoàn hảo, tên kia gọi Thompson nam tử to con chỉ là móc ra một hộp điếu thuốc lá. Một lần nữa châm lửa một chi, nhổ ngụm hơi khói, dùng đầu lưỡi liếm liếm đối lập nhau đôi môi khô khốc. Why, ta nghĩ chúng ta hai cũng bị không cần như vậy lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Hàng là cực phẩm. Điểm ấy ta có thể bảo đảm, nhưng ở thương khố kiểm hàng, ta thực sự không thế nào yên tâm. Chính như ngươi sở kiến, ngoại trừ ta và tài xế, cũng chỉ mang theo một gã tiểu trợ lý. Ba người căn bản đối với các ngươi hình thành không được hữu hiệu sát thương. Ta muốn, đây đã là chúng ta lớn nhất thành ý, nhưng Thompson kéo dài thanh âm. Ta ít nhất phải cam đoan cái này hai anh em an toàn tánh mạng. Liền ba người này, Wai ở trong lòng lắc đầu. Hắn cũng sẽ không đi tin cái này giảo hoạt hồ ly. Nghe đối phương nói chính là một khoái thương thủ. Có thể ở khoảng cách gần như vậy đối thoại. Hiển nhiên cũng đủ tôn trọng đối phương. Trầm ngâm khoảng khắc, trên cổ tay trái cơ giới biểu chạy tới 2 giờ sáng vị trí. Cái này khiến Wai thoáng nhíu mày một cái, ngẩng đầu ngắm nhìn chiếc kia xe vận tải. Tuy là tiểu tử này thường xuyên bỏ vào chút có bệnh hàng, nhưng chỉnh thể mà nói coi như không tệ. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha con đường này. Còn như hắc ăn hắc càng là không có khả năng. Nghĩ thông suốt điểm này, Wai vẫn mặt âm trầm dường như dương quang lột ra mây đen. Trong lúc nhất thời sáng rất nhiều, điều này làm cho Thompson lấy thuốc lá cái tay kia đều có chút không chắc chắn. Còn tưởng rằng đối phương là muốn đùa giỡn hoa dạng gì. Dù sao, nhiều lần như vậy giao phó, hàng, hắn lại chưa từng thấy qua đối phương cười qua. Được rồi, ta thân ái Thompson, vì hữu nghị của chúng ta đều thối lui một bước được rồi. Thompson bún một cái trong tay yên nhánh, cho tàn từ trên nhẹ nhàng rớt xuống. Ở nơi này kiểm hàng. Không phải, không phải, không phải. Ta ông bạn già, chúng ta có thể ở nơi này nghiệm một bộ phận. Sau đó trước giao phó một bộ phận tài chính, ở đưa về thương khố nghiệm một phần khác. Thompson nhíu mày một cái, vừa định ở trả giá một phen, liền nghe được Wai nói. Đây đã là chúng ta làm ra lớn nhất nhượng bộ. Bằng không, ta muốn sẽ có những đồng bạn khác nguyện ý thay thế các ngươi. Ánh mắt vi ngưng, để cầu có thể ở đối phương trên mặt tìm được sơ hở gì. Hắn mặc dù không có học bổ túc tâm lý học, nhưng quanh năm giao tiếp xuống tới vẫn là tính tổng cộng một ít giải thích của mình. Được rồi, nhưng ta trước nói rõ với các ngươi, bên trong trong đó nhất kiện hàng phải thêm giá cả. Cái gì? Thompson không có đáp lời, ngược lại móc ra một tấm hình đưa cho đối phương. White nghi ngờ tiếp nhận ảnh chụp, thừa dịp yếu ớt dưới ánh trăng nhìn một chút, nhất thời kinh vi thiên nhân. Không kịp chờ đợi lấy điện thoại cầm tay ra, mượn màn hình tia sáng, thấy rõ trong hình vị kia tuyệt sắc khuê nữ, vừa gật đầu, còn một bên làm đánh giá. Tốt, người châu Á mặt, màu đỏ thắm con ngươi. Nàng là con lai, to cứng tay ngón tay sờ cằm một cái. Con lai nghe cũng không tệ, ngẩng đầu nhìn về phía Thompson, nghiêm túc nói. Nếu quả thật có thể cùng trong hình độc nhất vô nhị, ta nghĩ chúng ta sẽ trả ra làm ngươi hài lòng đại giới. Oai nhất thời lắc đầu, nhìn thấy đối phương nhíu, trong miệng lập tức nói rằng, bản thân nàng có thể sánh bằng trong hình xinh đẹp hơn. Mỹ lệ, cao quý, khí chất đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đắm chìm trong na mộ anh hùng trong. Cứt chó. Thompson chính là lời nói bị cắt đứt. Oai vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn. Ngươi sẽ không bắt cóc nhà nào tiểu thư a? Chúng ta nơi đây có thể không phải thu như vậy hàng. Thompson nhún vai một cái. Được rồi, các ngươi đã không muốn. Ta dứt khoát tìm chút thời giờ đem nàng đưa về vùng Trung Đông đi. Tin tưởng này thổ hào sẽ vì nàng gây chiến. Được rồi. Nàng thật đúng là một đại tiểu thư, bất quá gia đạo sớm đã sa sút. Thompson mắt híp lại, toàn gia sẽ trả thừa lại nàng một người. Trước hết để cho ta thấy thấy nàng. White nói rằng, ô cốc, ta lão huynh đệ, tin tưởng ngươi nhìn thấy của nàng đầu tiên mắt bắt đầu. Ngươi sẽ thích nàng, thích, đối với cái này câu. White đương nhiên không tin. Đám chó này đồ đạc chỉ biết không hạn chế cất cao hàng hóa giá trị. Nhưng nếu như đúng như trong hình như vậy, cá nhân hắn bỏ vốn mua, làm nữ nhi cũng không tệ. Két tương đương, xe vận tải bị mở ra, một cỗ kỳ dị mùi vị liền lao ra. Oai nhịn không được nhíu, tối sầm, hắn cũng không thể từ nơi này một nhóm trong hàng hóa tìm được cô bé kia. Thompson ngượng ngùng cười cười. Chờ hát, nói xong hắn liền chính mình liền nhảy đến bên trong, xem ra chuẩn bị ôm cô bé gái kia đi ra, mà bên ngoài người tài xế kia cùng tiểu trợ lý, còn vẻ mặt ước ao thần sắc, thật là sống gặp quỷ, lẽ nào cô bé kia thật có xinh đẹp như vậy? Không đợi hắn tỏa ra hết tư duy, Thompson liền ôm một thân hắc sắc quần dài khuê nữ đi ra, như đêm vậy mái tóc. Đem na bên cạnh mặt cười hoàn toàn che. Chỉ là tới gần, White liền có thể ngửi được bé gái này trên người mùi thơm của cơ thể. Nhìn Thompson ôm bộ kia ôn nhuyễn, cho dù là vẫn không đẹp quá sắc chính hắn, trong lòng cũng không khỏi mọc lên nóng hừng hực. Thompson đem khuê nữ đặt ở trợ lý dọn tới trên đệm. Sắc mặt không thế nào dễ nhìn, hắn vẫn không còn cách nào đụng tới nàng. Nói đúng ra, hắn vừa chạm vào đụng cô bé này, thì có một tầng lá mỏng ngăn trở hắn, căn bản tiếp xúc không được trong đó non mềm da thịt. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến này không có việc gì làm loạn superheroes. Hoặc là dị nhân cũng khó nói, bằng không hắn sao lại thế đưa cái này tiểu mỹ nhân bán đi. Nghĩ đến tự sử dụng rồi bao nhiêu cao tề lượng thuốc mê. Chỉ có sử dụng hài tử này mê man, Thompson liền không nhịn được thẳng nhếch miệng. Hắn hiện tại thầm nghĩ đưa cái này phiền phức bỏ rơi. Ban đầu ở nhập cảnh lúc làm sao lại muốn tóm nàng. Hiện tại dù cho chỉ cho hắn 100 Mỹ Kim, hắn cũng có không chút do dự đưa cái này phiền phức bỏ rơi. Khuê nữ đầu vi vi tránh ra bên cạnh, lộ ra bên trong tinh xảo trí cực dung nhan. Oai ngồi xổm một bên, chóp mũi ngửi vẻ này hương vị, ánh mắt như kên kên vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.